Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đại hội tranh minh, các tu sĩ đứng trong hàng trăm, thủ đoạn đa dạng hiện rõ. Tuy nhiên, kẻ thất bại không hẳn là người có thực lực kém hơn kẻ chiến thắng. Nhiều khi do phối hợp không ăn ý với âm tu, hoặc bản thân âm tu không đủ khả năng kéo chân sau. Dĩ nhiên, có người chọn được âm tu khá giỏi nhưng lại tự mình phạm sai lầm. Diệp Thù, Yesu, ở trên cao quan sát rõ ràng, những tu sĩ hàng trăm người này, có người như chút bỏ gánh nặng, có người hăm hở muốn thử sức, có người lại thụ thương không nhẹ, biểu hiện sự căng thẳng lo âu. Theo ánh mắt của hắn, trong số đó, có vài người có khả năng uy hát, p đến 10 vị trên bảo tòa, cũng có thể là đối thủ tốt của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhưng tất nhiên không ai có thể đối đầu được với Yến Trường Lan. Tiếp đó là cuộc tranh giành vị trí 50, vẫn như quy củ trước đó. Trên tầng mây, vị chân nhân xuất hiện, tung ra vô số quang điểm, để trăm người chộp lấy con số tương ứng. Từ đó đối ứng lần lượt, 10 cặp cùng lúc giao đấu, lại là một hồi giao chiến ác liệt. Từ trong trăm người nổi bật ra 50 người xuất sắc. Diệp Thù thấy được, vài người mà hắn đánh giá cao quả nhiên đều giành được chiến thắng. Tiếp đến, các tu sĩ tranh giành vào hàng 25, một người do là số lẻ nên tự động tiến vào vòng trong. Sau đó tiếp tục chiến đấu, cuối cùng có 13 người vượt lên trên đám đông. Chân nhân Kim Đan mỉm cười, nói, mời 13 vị âm tu theo cùng lên đài, lắng nghe khúc diệu. Trên thượng đài có 13 ghế đá, mỗi âm tu đều mang theo nhạc khí mà mình thành thạo nhất. Dưới chân xuất hiện một dải lụa màu sắc rực rỡ, dải lụa này quấn lấy eo họ, nâng họ bay lên không trung, chỉ trong nháy mắt đã đáp lên đài cao vừa xuất hiện. Đài cao này đặt ngang hàng với vị trí thứ 10 của bảo tòa. Khi âm tu đặt chân lên đài, một nữ tu với nhan sắc diễm lệ xuất hiện. Trước mặt nàng là một cây khổng lồ, nàng xoay mình ngồi xuống, tà váy nhẹ nhàng lay động, giống như đóa mẫu đơn mới nở. Nàng hơi nghiêng người, đôi mắt như chứa đựng muôn vàn tình ý, đưa mắt nhìn chân nhân trên tầng mây với nụ cười hàm tiếu. Phong thái diễm lệ đến cực điểm, nữ tử này làm người ta không đoán được tuổi tác, mỗi động tác như đã trải qua vạn sự. Có vẻ đẹp đặc trưng của một nữ nhân trưởng thành, lại có nét thanh xuân của thiếu nữ. Nàng nhẹ nhàng đặt 10 ngón tay lên dây đàn khổng lồ. Ngón tay khẽ rung, khiến người khác có cảm giác như tâm hồn mình cũng bị rung động theo. Là một mỹ nhân tuyệt đại, chân nhân kia khẽ nhíu mày, hơi kéo râu, gật đầu với nữ tu xinh đẹp đó. Làm phiền lầu chủ tử Vũ Lâu, Di Hiu Lu Chu. Gảy một khúc để các tiểu bối được mở rộng tầm mắt. Nghe vậy, tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên. Thì ra đây là Tử Vũ Lâu Chủ. Truyền thuyết kể rằng, vị lâu chủ này vô cùng thần bí, hiếm người được thấy chân dung. Nếu có thấy, cũng chỉ nhớ nàng rất đẹp, nhưng lại quên mất dung nhan cụ thể. Nhưng rất nhiều người biết rằng, tu vi của nàng chỉ ở đỉnh Kim Đan, thậm chí chưa đạt đến Nguyên Anh, nhưng dù là Nguyên Anh đại năng cũng phải dè chừng, nếu không có lý do cần thiết, không ai muốn kết thù oán với nàng. Tất cả đều bởi nữ nhân này sở hữu một tay MD tuyệt kỹ, âm điệu của nàng quyến rũ đến tột cùng, có thể gọi là ma âm, ngay cả những lão tổ với tâm trí không kiên định cũng khó mà chống đỡ. Còn những lão tổ có tâm trí cứng rắn, nếu gặp nàng, tuy không bị dụ hoặc nhưng cũng phải giảm bớt phần nào thực lực để nàng thoát thân, trừ khi là kẻ cô độc không lo hậu duệ. Còn không, nếu bị nàng trả thù thì hậu duệ đời sau sẽ gặp rắc rối lớn. May thay vị lâu chủ này hành sự rất chu đáo, không dễ dàng chọc giận các lão tổ, nên nàng mới không bị các lão tổ coi là kẻ thù. Quay về chính sự, lần này đại hội tranh minh mời vị lâu chủ này, dù chỉ cần biểu diễn một chút cũng đủ nhanh chóng chọn ra 10 âm tu mạnh mẽ nhất trong 13 người. Các âm tu rõ ràng cũng biết danh tiếng của lâu chủ Tử Vũ lâu. Khi nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc này, sự mê hoặc trong mắt họ nhanh chóng biến thành cảnh giác. Họ bất giác siết chặt nhạc khí trong tay, chuẩn bị dốc toàn lực đối phó với khúc nhạc sắp tới. Lâu chủ Tử Vũ lâu phát ra một tiếng cười nhẹ. Trong chốc lát, các âm tu như gặp đại địch. Lâu chủ Tử Vũ lâu như thấy thú vị, liếc chân nhân kim đan một cái. Chân nhân kim đan lập tức tung ra một tấm lưới mỏng phủ lên toàn bộ đài, nhằm ngăn cản sóng âm của lâu chủ không thoát ra ngoài. Sau đó, chân nhân kim đan mới nói, lâu chủ, mời, lâu chủ Tử Vũ lâu cười dịu dàng, ánh mắt quyến rũ, 10 ngón tay đan vào nhau, nhẹ nhàng vuốt lên dây đàn khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt, một khúc nhạc phiêu lãng thanh thoát vang lên, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đứng ngoài tấm lưới cũng nghe thấy khúc nhạc này. Nhưng có lẽ do đã qua tấm lưới lọc nên tiếng nhạc nghe rất êm tai, không gây cảm giác khó chịu, nhưng đối với những âm tu trong tấm lưới lại không như thế. Tiếng nhạc khổng lồ không phải âm thanh mê hoặc, cũng không mang theo ý dồn dập, nhưng khi phát ra, như một bàn tay mảnh mai chạm đến thần trí, khiến tâm thần các âm tu rung động, mặt ửng đỏ, các âm tu không dám lơ là, nhanh chóng gảy nhạc khí của mình, nhiều âm ba nhanh chóng khuếch tán. Vô số sóng âm tầng tầng lớp lớp bảo vệ quanh thân, ngăn cản sự tấn công của âm khổng lồ. Tiếng nhạc mỗi lúc một dồn dập. Đột nhiên, một âm tu mặt đỏ bừng như máu sắp nhỏ ra, không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Trong chớp mắt, lại có một nữ âm tu khác đột ngột choáng váng, ngã ngửa ra sau, ngất lìm. Còn lại 11 âm tu, những người tu âm pháp Yin Siêu, tuy biết rõ chỉ còn một người cuối cùng sẽ bị đào thải, nhưng ai nấy đều kiên cường chống đỡ, mong kéo dài thêm chút thời gian. Không ai chịu để mình là kẻ thất bại. Đối với âm tu, trong cơ hội tham dự tranh tài với 10 vị cao thủ hàng đầu này, nếu bị loại ngay tại đây, chẳng phải sẽ mất hết thể diện hay sao? Hơn nữa, càng chống đỡ được lâu trước tiếng đàn của những âm tu đại năng, bọn họ càng được lợi ích. Vì vậy ai nấy đều tận lực không muốn lãng phí cơ hội. Thế nhưng, cho dù vậy, cuối cùng vẫn có một âm tu không chịu nổi, khó nhọc mở miệng rồi nghiêng người ngã xuống bên cạnh. Rõ ràng, người đó đã bị nội thương cực kỳ nặng nề. Ngay khoảnh khắc ấy, chủ nhân của Tử Vũ lâu, Di Hiu Lu, nhận thấy số người đủ rồi liền dừng đàn. Những âm tu còn lại may mắn kiên trì được, lập tức đàn lên những khúc nhạc nhẹ nhàng để điều hòa pháp lực cho bản thân. Ai cần uống đan dược thì nhanh chóng uống vào để khôi phục. 10 âm tu kiên trì đến cuối cùng, đi theo người chủ tham gia tranh tài cũng đồng loạt thăng lên một bậc. 3 âm tu thất bại tuy không cam lòng nhưng cũng khó có thể trách cứ âm tu đồng hành. Bởi vì 3 người này đều đã cố gắng hết sức, thực sự không thể trụ nổi. Nếu đổ lỗi thêm nữa thì cũng có phần quá đáng. Chủ nhân của Tử Vũ lâu mỉm cười, rồi xoay người, tựa như một chiếc lông vũ tím bay lên giữa không trung, thoáng chốc đã tiêu thất vô tung. Khách xem ngoài tiểu bí cảnh Xiao Mi Trinh, ngay từ lúc thấy vị lâu chủ này đã bị dung mạo của nàng mê hoặc. Nhưng như những lần trước, khi Tử Vũ lâu chủ đã rời đi, họ dẫu cố gắng suy ngẫm thế nào cũng không nhớ ra nổi diện mạo của nàng. Chỉ biết rằng đẹp, thực sự là rất đẹp. Ngoài ra chẳng thể nhớ thêm điều gì khác. Lúc ấy, vị kim đan chân nhân, Jin Gian Chân Gen, giơ tay thu hồi màn lụa, nói lớn, hiện nay đã đến vòng thách đấu của 10 người đứng đầu. Các vị có thời gian một nén hương để chuẩn bị, suy xét xem muốn thách thức ai. Trình tự thách đấu sẽ bốc thăm để xác định. Khi lời ông dứt, nơi trường đấu rộng lớn lập tức sinh ra biến hóa vô tận. Chỉ thấy những tòa đá ngồi ở độ cao khác nhau nhanh chóng chuyển động trên không trung. Bất kể cao hay thấp, tất cả những tòa không nằm trong 10 vị trí đầu đều rơi xuống mặt đất, tách thành hai bên làm thành hai khán đài. Còn các tòa đá của 10 người được quyền thách đấu với 10 bảo tọa thì lập tức bay đến đối diện bảo tọa, sắp thành một hàng, lặng lẽ đối kháng. Xung quanh, cả phía bảo tọa, hai bên khán đài, lẫn phía các tòa đá, bốn phương đều là những người tham gia tranh tài. Và giữa bốn mặt bao quanh ấy, một đài tranh tài rộng lớn, cao hơn hẳn so với trước được nâng lên. Đồng thời, 10 điểm sáng rời rạc bay tới, 10 người ngồi trên tòa đá đều vươn tay bắt lấy. Khi nắm được rồi, mở điểm sáng ra, họ thấy bên trong mỗi điểm đều có một chữ số. Kim Đan chân nhân cất lời, chữ 1 sẽ bắt đầu thách đấu, sau đó đến chữ 2, tuần hoàn một vòng, sau khi chiến hết lượt 10 chữ, chữ 1 sẽ bắt đầu vòng thách đấu thứ 2. Khi đối chiến phải biết điểm dừng đúng lúc, nếu ai có ác ý làm tổn thương đối thủ, bất kể thân phận hay xuất thân, đều sẽ bị phá tan đan điền, phế bỏ tu vi, các vị đều là anh tài một thời, hãy kiềm chế không để ra tay quá nặng. Nghe lời này, các tranh minh giả, tranh minh chơ, đồng thanh đáp ứng. Diệp Thù, Yesu, cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan cũng làm theo như vậy. Kế đến, tranh minh giả nắm lấy điểm sáng chữ 1, mở mắt ra, ánh mắt tựa như tia chớp, nhanh chóng quét nhìn qua 10 người ngồi trên bảo tòa. Kẻ xông lên đầu tiên không nhất thiết là kẻ mạnh nhất. Vị trí này không thể hiện thực lực, vì thế nếu muốn thách đấu người nào để đảm bảo giành thắng lợi, chiếm được bảo tòa, hắn phải cẩn thận chọn lựa, không thể tùy tiện. Tranh minh giả từ từ đứng lên, mang theo âm tu đồng hành của mình tức khắc đáp xuống đài đá. Hắn là một nam tu thắt lưng quấn trường tiên, thân hình nhỏ nhắn, động tác linh hoạt, trường tiên lại rất dài, linh tính phi phàm. Âm tu đồng hành của hắn cũng có một bộ thân pháp tuyệt vời. Lúc này, hắn mở miệng mời gọi, mời đạo hữu ngồi trên bảo tọa thứ 8 xuống giao chiến. Người ngồi trên bảo tọa thứ 8 là một nữ tu, nhưng nàng không phải là một nữ tử dung nhan mỹ lệ. Thân hình có phần gầy gò nhưng tràn đầy sức mạnh, gương mặt như điêu khắc lộ ra khí chất kỳ lạ, dường như vừa cứng cỏi lại vừa cương nghị, mang theo một loại bá khí. Nàng vỗ mạnh lên tay vịn, như một con yêu báo nhảy lên đài. Bên hông nàng treo hai thanh đoản đao kỳ lạ, so với nam tu nhỏ nhắn với trường tiên kia thì có vẻ yếu thế hơn nhiều. Hai người không nhiều lời khách sáo, trong khoảnh khắc cả hai đứng vững, đều lập tức vận khởi pháp thuật. Khi trên đài tranh minh phát ra một tiếng nổ nhẹ, chỉ thấy trường tiên như một con rắn độc hiểm ác, uốn lượn lao tới nữ tu từ một góc độ xảo quyệt nhất. Cách chương